Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, xem sách. Canh 1, Tống Vân Ca nói, ngươi chính là tha bọn hắn cũng không biết cảm kích, chưa từng ngẫm lại bọn hắn vì sao có thể đi vào diễn võ đường. Diễn võ đường bỏ ra nhiều ít tâm huyết đến bồi dưỡng bọn hắn. Lại chỉ muốn lấy qua mình tiêu dao thời gian. Tạ Tử Dĩnh nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Mọi người đều sợ mất mật. Có người quát, hắn chỉ có một người. Chỉ có một kiện bảo vật. Mọi người cùng nhau, thanh âm im bặt mà dừng. Tống Vân Ca bắn ra một đạo bạch quang tiến đám người. Tinh chuẩn đánh trúng người nói chuyện. Thanh niên kia dùng người bên ngoài hộp số ở miệng của mình. Nhìn không thấy môi hắn mấp máy, mà lại dùng đặc thù phát âm phương pháp. Ở chỗ này nói chuyện, thanh âm lại tại một chỗ khác truyền ra. Cực kỳ kỳ dị, đáng tiếc lại không có thể giấu giếm được Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, có ý tứ, còn có muốn thử xem. Không ngại vọt thẳng tới, nhìn ta có thể tới hay không được đến giết các ngươi. Hắn nhẹ nhàng lung lay ống tròn, Mạn Thanh nói, quên nhắc nhở các ngươi một câu, bị ta cái này cửu thiên ly hỏa thần tiễn bắn giết, sẽ hồn phách đều tiêu. Đối diện đám người lập tức giật giật, câu nói này đối bọn hắn sát thương to lớn, bọn hắn sở dĩ chống lại, chính là không muốn hồn phi phách tán, không muốn bị triều đình thúc đẩy mà có thể tự do tự tại vĩnh thế sống sót. Tống Vân Ca quát, không muốn chết, cút ngay, đi thôi, Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói, đám người như được đại xá, liên tục không ngừng thoát đi, thời gian nháy mắt đi được không còn một mảnh, chỉ còn lại có 22 trưởng lão, Tống Vân Ca vẫn không thu hồi ống tròn, lạnh lùng trừng mắt những trưởng lão này, 22 trưởng lão có chút ngượng ngùng. Bọn hắn vốn cho là vững vàng thỏa thỏa cầm xuống những cái kia phản đồ. Từ đó lập xuống đại công. Vạn không nghĩ tới bọn gia hỏa này bình thường hối chỉ riêng mịt mờ. Vậy mà cùng bọn hắn đấu ngang tay. Tạ Tử Dĩnh khoát tay một cái nói. Các ngươi cũng đi đi. Trấn an một chút bọn hắn. Nói với bọn hắn. Lần này có thể không truy cứu. Nếu có trận tiếp theo. Tuyệt sẽ không lại nương tay. Rõ, rõ, ngoặc kép chấm chấm. Đường chủ, thật muốn buông tha những cái kia phản đồ. Cha được, lòng người bàng hoàng, lòng người cũng giải tán. Tạ Tử Dĩnh nói, không đáng như thế, ngoặc kép chấm chấm. Là, đường chủ khí phách kinh người. Chúng ta bội phục, tất cả trưởng lão nhóm ôm quyền hành lễ. Lui ra ngoài, nếu đổi lại là bọn hắn, dù cho biết không thể lại đảo loạn lòng người, vẫn là không muốn buông tha những cái kia phản đồ, nhất định không khả năng tha thứ, đợi tất cả mọi người thối lui. Tạ Tử Dĩnh thở dài một hơi, Tống Vân Ca nói, công chúa, thật muốn bỏ qua cho bọn hắn, bọn gia hỏa này tuyệt sẽ không cảm kích, sẽ một mực lo lắng công chúa ngươi tính nợ cũ. Từ đó nghĩ trăm phương ngàn kế vặn ngã công chúa ngươi. Ngươi cảm thấy nên như thế nào? Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca lạnh lùng nói. Theo ta thấy, đám gia hỏa này toàn bộ diệt đi. Một tên cũng không để lại. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Tống Vân Ca nói. Cái này diễn võ đường đã nát đến dễ. Từ trên xuống dưới, từng cái cũng không được. Nào có như vậy nghiêm trọng. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu. Tống Vân Ca khẽ nói. Đây cũng là điển hình nhất đuôi to khó vẫy. Khả năng triều đình đối với nơi này trưởng khống quá lòng. Dẫn đến bọn hắn đối triều đình không có chút nào cảm kích. Nghĩ chỉ có mình. Đối triều đình cũng không kính sợ. Cảm thấy triều đình không có bọn hắn không thành. Tự cao phía dưới. Tự nhiên sẽ sinh ra hai lòng đến. Hắn lắc đầu, công chúa là tiếp một cái cục diện rối rắm a. Đúng vậy a, Tạ Tử Dĩnh thở dài, ban đầu là nhị hoàng thúc trưởng quản, về sau phụ hoàng cảm thấy nhị hoàng thúc bất tỉnh hồi, mới khiến cho ta tới đón quản. Ta tới mới phát hiện cái này diễn võ đường hiện đầy nhãn tuyến. Tựa như cái sàng, Tống Vân ca nói, muốn chỉnh đốn, cần một nhóm người mới. Ta nhìn cái này diễn võ đường bên trong cũng không có công chúa cái gì tâm phúc. Không có, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, mà lại ta cũng không cần cái gì tâm phúc. Nàng rất chú ý không bồi dưỡng tâm phúc, miễn cho gây phụ hoàng nghi kỵ. Phụ hoàng nghi kỵ chi tâm quá mức nghiêm trọng, mình có thể thụ như thế sủng ái, cũng là bởi vì không có dã tâm, không có tâm phúc. Làm một cái cô thần, hết thảy chỉ có thể dựa vào phụ hoàng. Tống Vân ca nói, công chúa, hiện tại không giống ngày xưa, ba vị hoàng tử đều có thiên ngoại thần đan hạ xuống. Hoàng thượng hắn chần chờ một chút, Tả Hữu nhìn một chút, thấp giọng nói, vạn nhất hoàng thượng có chuyện bất trắc, như thế nào theo chi? Hoàng thượng cũng là người, không phải thần, cũng sẽ phạm sai lầm. Vạn nhất một cái sai, công chúa tính mệnh của ngươi khó đảm bảo, dựa vào người không bằng dựa vào mình a. Tạ Tử Dĩnh chần chờ. Tống Vân ca nói, nếu như lần này công chúa có tâm phúc, há có thể từ bọn hắn như thế làm càn. Đã sớm tiêu diệt. Cho ta ngẫm lại, Tạ Tử Dĩnh như có điều suy nghĩ. Nàng kỳ thật đã sớm có phát hiện hay không tâm phúc tệ nạn. Lúc trước một mực ở tại trong cung, mọi thứ có phụ hoàng làm chủ. Cái kia ngược lại là không quan trọng. Dù sao trong hoàng cung không ai hại chính mình. Nhưng bây giờ ra làm việc, nàng đã phát hiện không có tâm phúc. Mọi thứ tự thân đi làm coi là thật hao phí tâm thần. Càng mấu chốt chính là không có thuận buồm xuôi gió trợ thủ, làm việc rất khó hài lòng. Tống Vân ca dò xét bốn phía, công chúa, kia cấm địa đến cùng có cái gì? Ngươi tuyệt đối đừng đi. Tạ Tử Dĩnh đành gãy trầm tư, ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, đây không phải nói đùa, cấm địa quá nguy hiểm. Vì sao nguy hiểm? Tống Vân ca nói, chẳng lẽ bên trong có quái thú? Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, không phải quái thú, mà là cương phong, mặc kệ bao nhiêu lợi hại hộ thể thần công, mặc kệ dạng gì bảo vật, chỉ cần đụng một cái bên trên cái này cương phong, trực tiếp tiêu tán, thân thể sụp đổ mà bỏ mình. Tống Vân ca nói, còn có như thế kỳ phong? Nếu như có thể đem cái này phong hóa làm vũ khí, kiếm thần lại coi là cái gì? Ngươi nghĩ hay lắm. Tạ Tử Dĩnh thở dài, thật muốn dễ dàng như vậy, đã sớm làm đi ra làm vũ khí. Tóm lại cách cấm địa xa xa, kia vì sao có người muốn xông vào? Kia cương phong đến từ chỗ nào? Luôn có người hiếu kỳ, muốn tìm hiểu rõ. Cảm thấy nếu như có thể lấy cương phong vì nguyên khí tu luyện, nhất định có thể đem thân thể luyện đến càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đều đã chết, đều không ngoại lệ. Tống Vân ca gật gật đầu, công chúa, nghe nói diễn võ đường truyền thừa vô số, ta có thể mở mang kiến thức một chút sao? Tạ Tử Dĩnh xem hắn, gặp hắn tha thiết vô cùng. Khẽ nói, ngươi muốn nhìn, vậy liền xem một chút đi. Tại tàng kinh các, nàng quay người hướng bên cạnh đi. Đi vào phía tây một ngôi lầu các. Lầu các bên ngoài vậy mà không có hộ vệ trông coi. Chính là một tòa không có gì đặc biệt lầu các. Chỉ là lâu ngoại phóng lấy 6 cái một người cao vạc đồng. Bên trong thanh thủy lăn tăn, dưới ánh mặt trời bốc lên từng tia từng sợi hàn khí. Tống Vân ca theo Tạ Tử Dĩnh đi vào trong lầu, lập tức nhìn thấy từng cái to lớn tủ sách san sát. Hai cái mày râu đều trắng lão ẩu đang đánh quét, nhìn thấy bọn hắn tiến đến. Hai người ẩu cúi người hành lễ, sau đó tiếp tục quét dọn. Tủ sách ở giữa còn có hai bà lão tại quét sạch giá sách. Đem mỗi một chiếc sách đều rút ra, vỗ nhẹ nhẹ đánh cho bụi. Ngươi muốn nhìn liền xem đi. Tạ Tử Dĩnh nói, ta lại ở chỗ này ngây ngốc 2 ngày. Ngươi có thể nhìn nhiều ít, không nhìn xong lần tiếp theo lại tới nhìn. Tống Vân Ca ôm quyền thi lễ, không lo được lại nói tiếp, tranh thủ thời gian rút ra một bản bắt đầu lật xem. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, cảm thấy không hiểu thấu, những này bí kíp hắn dù cho nhìn cũng không có khả năng luyện. Hiện tại thay đổi tâm pháp được không bù mất, Tống Vân Ca như đói như khát, lật xem đến cực nhanh, giống như chỉ là tùy ý lật qua, đã đem nó nhớ kỹ. 2 ngày thời gian, hắn cảm thấy một cái chớp mắt quá khứ, thu hút to lớn, khóe miệng tiếu dung một mực tại khuếch tán. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.